Đạo, chương 1969, tặng đan mẫn ân oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đế trong cung Tiêu Thần một bước bán ra, trực tiếp xé rách không gian rời đi. Đại yến nhất thống thiên hạ, mênh mông cuồn cuộn quốc vận mạnh, mặc dù hắn không có ở đây, bằng vào quốc vận trấn áp cũng không sợ Di Thần Nguyên hoặc La Vân hai người, không cần hắn thời khắc trấn giữ kế đô. Hắn thân ảnh ở trong không gian xuyên qua, đột nhiên một quyền ném ra, thân ảnh đã xông vào đại thiên ở ngoài, ở đây thời không loạn lưu chung, cất bước về phía trước. Tiêu Điện lộ vẻ hóa ra bản thể, thân kiếm ở thời không loạn lưu chung nước chảy bèo trôi, một tầng mỏng manh phong duệ kiếm ý bao phủ quanh thân, đem hỗn loạn thời không lực ngăn cách bên ngoài. Hắn hôm nay hơi thở tương đối ban đầu hư nhược vô số. Cách đó không xa Tiêu Thần thân ảnh lộ vẻ hóa tàn sát bừa bãi hỗn loạn thời không lực lượng ở vô hình lực hạ xa xa thối lui, căn bản không cách nào nhích tới gần bên cạnh hắn nửa điểm. Hắn một tay lộ ra Tiêu Điện bản thể trực tiếp rơi vào trong tay của hắn, giương tay khẽ vẫy Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn trực tiếp xuất hiện phía sau cổ thể triển. Sinh, tự phù đồng phát ra mưa lất phất quang hoa, cường đại sinh cơ lưu truyền trong đó, theo Tiêu Thần ý niệm xông ra, dung nhập vào đến Tiêu Điện bản thể chung, chữa trị hắn được thương thế. Tiêu Thần quy phản sau, cùng Tiêu Điện ở giữa cảm ứng liền lúc đứt lúc nối, cho đến sau khi tỉnh lại mới xác định nó chỗ ở, chạy thẳng tới thời không loạn lưu đến đây tìm hắn. Oanh, cuồng bạo kiếm ý chợt bộc phát, Tiêu Điện thức tỉnh trong nháy mắt chính là một bộ chuẩn bị liều mạng bộ dáng. La Vân lão nhi, đại gia liều mạng với ngươi. Đại ca, ô ô ô, đại ca ngươi rốt cục tới cứu ta liễu, La Vân kia lão vương bát đản nói không giữ lời, đáp ứng ta đi quốc khố chọn trong bảo khố nhưng xuất nhĩ phản nhĩ động thủ truy sát ta, nếu như không phải là đại ca ngươi cấp cho ta bảo vệ tánh mạng phù hơn nữa ta chạy trốn mau tránh vào thời không loạn lưu chỉ sợ ta tựu sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tốt lắm, biết ngươi rất đáng thương, tựu không cần giả hơn thê thảm. La Vân đã bị ta đuổi giết viễn độn coi như là vì ngươi báo qua thù hận còn lại ngày sau làm tiếp đòi lại không muộn. Đạo hiền hôm nay hiện ở nơi nào? Đại ca người của ngươi ta tự nhiên che hảo hảo. Kiếm quang chợt lóe, đạo hiền thân ảnh xuất hiện chẳng qua là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt giờ phút này khuôn mặt vui mừng ý kính cẩn hành lễ. Tiêu Thần dẫn một cổ sinh cơ tiến vào trong cơ thể hắn, đem thương thế chữa trị, nói. Bổn hoàng cho các ngươi đi trước hai nước quốc khố tìm kiếm tiên thiên đại đạo đan luyện chế tài liệu chuyện như thế nào? Đạo hiền nói, hồi bẩm bệ hạ, hạ thần cùng Tiêu Điện đại nhân tiến vào Tây Tần tiên giới quốc khố quả thật siêu tầm đến chứa nhiều tiên thiên đại đạo đan luyện chế tài liệu, hôm nay đều ở nơi này nhẫn chữ vật chung. Nhưng cách tài liệu đủ, còn kém một chút, Tiêu Thần lấy ra thần thức đảo qua, nói. Chiến thần cung đưa tới một chút tài liệu, bổn hoàng ở hỗn loạn tinh không táng chàng cũng tìm được một chút luyện đan tài liệu đã đủ, các ngươi theo bổn hoàng quy phản kế đô sao? Nói xong hắn vất tay áo vung lên, mang theo hai người trực tiếp phá vỡ không gian loạn lưu rời đi. Luyện chế tiên thiên đạt tới đan chọn người đã sớm tuyển định, các loại chuẩn bị sự nghi cũng đã hoàn bị, chỉ đợi tài liệu đầy đủ hết là được động thủ bắt đầu luyện chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu trách nhiệm đan dược luyện chế chính là yến cảnh trung đan đạo tay cự phách Tiêu Giao Từ. Không tệ, không tệ, chính là luyện chế tiên thiên đại đạo đan tài liệu, dược tính bảo tồn hoàn hảo, một khi luyện thành, có thể bảo đảm đầy đủ linh đan dược lực. Không nghĩ tới lão phu cuộc đời này, lại vẫn có luyện chế loại này tiên giới thời kỳ kỳ dược cơ hội. Tiêu Giao Từ đại sư gương mặt đỏ lên, trong mắt bộc phát ra cực nóng quang mang, thân thể bởi vì kích động mà khẽ run run rẩy. Nhìn dáng dấp nếu như không phải là bận tâm Tiêu Thần ở chỗ này, hắn hận không được lập tức bắt tay vào làm bắt đầu luyện chế. Tiêu Thần nói, Tiêu Giao Từ đại sư trong thiên hạ luyện chế tiên thiên đại đạo đan tài liệu có lẽ liền chỉ có trong tay ngươi này một phần, mà luyện chế thành đan dược bổn hoàng cũng có trọng dụng. Hôm nay bổn hoàng chỉ muốn biết tùy ngươi xuất thủ luyện chế viên thuốc này, có mấy phần thành công nắm chặt. Chuyện này liên quan đến Tiểu Hoa có thể hay không khôi phục cũng không phải hắn không cẩn thận. Tiêu Giao Từ ngạo nghễ nói, Thánh Hoàng bệ hạ không cần phải lo lắng, lão phu cả luyện chế các loại linh đan vô số, mặc dù chẳng bao giờ luyện chế qua tiên thiên đại đạo đan, nhưng đối với viên thuốc này lại cũng không xa lạ. Lão phu xuất thủ thành đan tỷ lệ làm có 7 thành trở lên. Tiêu Thần khẽ cau mày, 7 thành nắm chặt đã không thấp nhưng hắn vẫn không muốn gánh chịu chỉ sợ 3 thành thất bại tỷ lệ. Hơn nữa giờ phút này, trong lòng hắn mơ hồ có mấy phần bất an tựa hồ chuyện sẽ không như trong tưởng tượng thuận lợi. Bệ hạ Tiêu Giao Từ đại sư chính là đại thiên giới trung nhất nổi danh đan đạo tay cự phách, nếu hắn chỉ có 7 thành nắm chặt như vậy vô luận đổi lại quá người phương nào xuất thủ tỷ lệ thành công cũng sẽ không cao hơn 7 thành. Quang Chiếu thấp giọng mở miệng, Tiêu Thần chậm rãi hút khí, đè trong lòng một tia bất an. Hắn hơi trầm ngâm, trầm giọng nói. Tiêu Giao Tử, bổn hoàng lấy một phần đại yến quốc vận tạm thời gia trì cùng trên người của ngươi, cần phải bảo đảm luyện đan thuận lợi, không được ra trước bất kỳ sơ suất. Lão phu tất đem hết toàn lực, cảm ứng được Tiêu Thần coi trọng Tiêu Giao Tử từ lúc ban đầu trong sự kích động khôi phục. Ục như cũ, nghiêm nghị đáp ứng. Nếu như thế, lập tức tiến vào đan phòng bắt đầu luyện chế sao, bổn hoàng liền chờ ở chỗ này, đợi đan dược luyện chế hoàn thành. Tiêu Thần phất tay áo, quốc vận kim trụ chung nhất thời có một sợi quốc vận gia trì ở Tiêu Giao Tử trên người, trong khoảng thời gian ngắn có thể làm hắn số mệnh tăng mạnh. Tiêu Giao Tử tinh thần chấn động, chắp tay nói. Tiên thiên đại đạo đan cần 7749 ngày mới có thể thành đan, lấy ngày diễn 49 tự mình lưu thư nhất ý, thánh hoàng an tâm đợi chờ, lão phu được quốc vận gia trì, 49 ngày sau nhất định cầm trong tay nói đan xuất quan. Nói xong, hắn mang theo bên cạnh hơn 10 luyện đan đồng tử, xoay người tiến vào đan trong phòng. Sau một khắc đan phòng cửa son bế hợp, mặc dù có ngăn cách nhiệt độ đại trận, như cũ có một thi cực nóng nhiệt độ từ đó tràn ra, cả phiến không gian nhiệt độ bắt đầu không ngừng nhắc đến thăng. Tiêu Thần chậm rãi nhắm mắt bắt đầu yên lặng đợi chờ. Chính là 49 ngày, đối với hắn mà nói chẳng qua là chút ít ngồi xuống thời gian. Quang Chiếu xoay người rút đi, trong chiều tất cả sự vụ còn cần hắn đi chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần tuy là đại yến thánh hoàng, có liên quan triều chính sự vật cũng rất ít nhúng tay, nhưng sự hiện hữu của hắn cũng là đại yến hòn đá tảng, chỉ cần hắn ở đại yến thống trị liền có thể ổn nếu Thái Sơn. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt 49 ngày chi kỳ đã đến. Tiêu Thần đúng lúc mở mắt ra, hắn chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn hướng đan phòng đỏ ngầu cửa son. Cả đan bên ngoài điện nhiệt độ đều đã đạt tới mức độ kinh người, nhưng hắn quanh thân nhưng mát mẻ như lúc ban đầu, chưa từng bị cực nóng lây dính nửa điểm. Quang Chiếu, Tây Đồng hai người vội vã mà vào, khẽ hành lễ đứng ở dưới tay. Đan trong phòng, Tiêu Giao Tử sắc mặt tái nhợt, trong mắt nhưng tràn đầy phấn khởi vẻ, hai tay hắn 10 ngón tay phiên động như bay, nặn ra từng trích tinh chuẩn tỉ mỉ pháp quyết không ngừng đánh vào trước mặt trong lò đan. Toàn thân đỏ ngầu lò luyện đan, không ngừng thả ra cực nóng đến mức tận cùng nhiệt độ, hơn 10 luyện đan đồng tử nghiêm nghị đứng ở quanh thân, trong tay đỏ ngầu linh quang trung riêng của mình bao quanh một loại đã luyện chế hoàn thành phụ thuốc. Đây là luyện chế trong quá trình còn thừa hơn cuối cùng mấy vị phụ thuốc, chỉ thời khắc cuối cùng đạo vào trong lò đan, khiến cho dược lực hoàn toàn dung hợp hoàn thành, liền có thể hoàn thành tiên thiên đại đạo đan luyện chế. Mặc dù không khí cực nóng giống như đặt mình trong lửa cháy bừng bừng đốt cháy chung, bọn họ cũng không dám có nửa điểm khinh thường, trong tay đỏ ngầu linh quang biến thành nở rộ phụ thuốc đồ đựng dụng cụ, lại càng ổn định vô cùng không có bất kỳ ba động, đều ngưng thần đang đợi Tiêu Giao Tử ra lệnh, đưa phụ thuốc tiến vào lò luyện đan. Trong lúc bất chợt Tiêu Giao Tử trong mắt trợn to, trong miệng quát khẽ. Đưa, hơn 10 đồng tử trong lòng vi chấn, không dám có bất kỳ khinh thường, đồng thời đem riêng của mình sở cầm linh dược đưa ra, bó tay một ngón tay, chứa nhiều phụ thuốc nhất thời rối rít không có vào trong lò đan. Cả lò luyện đan đột nhiên run lên, các loại cường đại dược lực lấy kinh người tốc độ bắt đầu dung hợp, mà ở này một quá trình chung Tiêu Giao Tử cần không ngừng tiến hành chỗ rất nhỏ điều chỉnh, đối với tâm thần tạo thành gần như kinh khủng hao tổn. Hắn sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, trong mắt phấn khởi nhưng càng ngày càng đậm. Nhưng trong lúc bất chợt, nhất thanh muộn hưởng từ thuốc trong lò truyền ra, Tiêu Giao Tử thân thể cứng đờ, trong mắt phấn khởi biến thành một loại sợ hãi. Không, thét chói tai chung, hắn điên cuồng xuất thủ, vô số đạo pháp quyết vỡ đê giang hà loại rơi vào trong lò đan. Phong tỏa đan phòng, Chu Hồng thạch cửa trực tiếp vỡ vụn, Tiêu Thần thân ảnh gào thét mà đến, mất đi kim ấn sau hắn nguyên thần mặc dù không cách nào nữa cảm ứng được dược lực dung hợp, nhưng cường đại nguyên thần tu vi lại có thể rõ ràng cảm ứng được trong lò đan truyền ra hỗn loạn. Đây là dược lực bắt đầu hỏng mất, đan dược luyện chế thất bại biểu hiện. Mặc dù lúc ban đầu chẳng qua là cực kỳ rất nhỏ một chút, nhưng loại này hỗn loạn rất nhanh sẽ tăng cường khuếch tán, cuối cùng đưa đến tất cả dược lực hỏng mất. Hắn giơ tay lên hướng lò luyện đan đột nhiên nắm chặt, lực lượng cường đại chợt bộc phát đem tất cả ba động toàn bộ chấn áp, cho dù là trong lò đan dược lực hỏng mất cũng bị đều áp chế đi xuống. Tiêu Giao Tử hai mắt thất thần, lộ ra vẻ một trận thất hồn lạc phách, trong miệng không ngừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao có thất bại, rõ ràng nên như vậy luyện chế, sao có thể như vậy. Quang Chiếu, Tây Đồng hai người sắc mặt khó coi, nhưng đối với trong mắt nhưng tất cả đều nhìn ra lẫn nhau lo lắng. Bọn họ tự nhiên biết Tiêu Thần luyện chế viên thuốc này mục đích luyện chế thất bại, còn muốn tìm được một lò mới đích luyện chế tài liệu, mặc dù cuối cùng đại yến lực cũng chưa chắc có thể làm được. Tiêu Thần hút khí ép quyết tâm chung tất cả ý niệm trong đầu, lạnh lùng nói. Tiêu Dao Tử, ngươi nhưng còn có biện pháp đền bù, bổn hoàng không cần quá nhiều, chỉ cần ngươi thành đan một quả tựu nhưng. Quá muộn, dược lực đã bắt đầu dung hợp, mặc dù mạnh mẽ ngăn cản dược lực hỏng mất phát sinh cũng đã vô sự vô bổ, xong, cũng xong. Tiêu Dao Tử cười khổ một tiếng. Lão Phu đã phụ Thánh Hoàng nhờ vả, nguyện ý nghe bằng Thánh Hoàng xử trí, không một câu oán hận. Tiêu Thần ngẩn ngơ, đầu óc hiện ra tiểu hoa giả yếu mộc bộ dáng, một cổ táo bạo ý từ hắn đáy lòng sinh ra, đưa tay hư không một chảo, linh dao từ thân thể nhất thời bị một cổ vô hình lực lượng, chỉ cần khẽ run lên liền có thể đưa hoàn toàn giết chết. Bổn hoàng muốn chính là tiên thiên đại đạo đan, không có đan dược các ngươi đều phải chết. Tiêu Dao Tử thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy, nhưng chỉ là không ngừng lắc đầu. Tây Đồng muốn mở miệng cầu tình, lại bị Quang Chiếu giơ tay lên ngăn lại. Nếu như tiểu hoa thật không cách nào cứu trị, Tiêu Thần nhất định cả trong lòng còn có tiếc nuối áy náy, hiện tại hắn muốn giết người căn bản không có người có thể ngăn cản. Nhưng tại lúc này, không trung đột nhiên truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Dược lực bị hao tổn, mặc dù Yến chủ giết hắn rồi, cũng đã vô sự vô bổ, này lò đan dược đã phá hủy. Tiêu Thần trở nên ngẩng đầu lên, khi hắn trong tầm mắt không gian sóng gợn bên trong một áo xám đạo nhân cất bước đi ra, hắn thấp giọng nói. Không biết đệ nhất đạo tôn có thể có chữa trị thuật. Quang Chiếu Tây Đồng hai người nghe nói người tới thân phận, trong lòng run lên, ánh mắt nhìn hướng này không chút nào thu hút áo xám đạo nhân tỏa ra kiên kỵ. Có thể vô thanh vô tức nhích tới gần nơi này, chiến thần cung đệ nhất đạo tôn tu vi thật không sâu không lường được. Đệ nhất đạo tôn lắc đầu. Chữa trị từ không có khả năng, nhưng bổn tôn trong tay vừa vặn có một viên hoàn hảo tiên thiên đại đạo đan, tặng cùng Yến chủ là được. Tiêu Thần trong mắt tinh quang lóe lên, ngắn ngủi dừng lại sau, trầm giọng nói. Bổn hoàng cùng chiến thần cung trong lúc sở có ân oán, ngay hôm đó lên xóa bỏ. Đệ nhất đạo tôn mỉm cười gật đầu tiện tay đem một con bình ngọc đưa ra. Tiêu Thần nhận lấy cũng không mở ra, nhìn về phía Tiêu Dao Tử. Người tới nhìn một chút viên thuốc này có hay không không có lầm. Tiêu Dao Tử cẩn thận kiểm tra một phen, trên mặt lộ ra mừng như điên ý, gật đầu lia lịa. Không tệ, chính là tiên thiên đại đạo đan, dược lực bảo tồn đầy đủ, mặc dù lão phu thành công cũng luyện chế không ra như thế hoàn hảo phẩm cùng. Tiêu Thần đưa tay trực tiếp đem đan dược cầm lại trong tay, đã không kịp nghe hắn nhiều lời, một bước bán ra thân ảnh xé rách không gian đi. Đệ nhất đạo tôn nếu có những chuyện khác nghi, đợi bổn hoàng trở lại nữa nghỉ. Thanh âm còn tại tiếng vọng, hắn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa cách chương.